Tàng Hồng Linh Điệp Ký, chương 36 mẫu đơn huyết lệ nhờ chấm TR ẩn gia lân trận ngược hai mắt lên nói. Bất kể y là thiên vương địa lão tử gì đó, cũng quyết phải đền tội thôi. Bà Dương phu nhân biểu môi nói. Gia Lân, người có nghe nói huyết trưởng quỷ bao giờ chăng? Trần Gia Lân thoạt nghe bà ta nói thì bất giác run bắn người lên, tức thì hắn hồi tưởng cách đây 2 năm lúc mình xuất giang hồ tìm ái thế, Ngọc Địch thư sinh Huỳnh Minh từng thuê huyết trưởng quỷ giết mình. Nếu chẳng nhờ Vũ Diễm Hoa hiện thân ngăn cản, thì mình đã hóa cốt thành nước rồi. Hắn suy nghĩ đến đây, cất giọng lạnh lùng nói. Ta có nghe nói người này, đối phương chính là tay chuyên môn giết mướn. Bà Dương phu nhân nói. Phan Đại Hiệp chính là công tử của lão đây. Trần Gia Lân nói. Thế thì hay lắm, thằng cha nó còn nợ ta một món nợ máu, bây giờ thanh toán món nợ này trước, mai sau ta sẽ tìm lão già kia giải quyết luôn. Nghe hắn nói thế, bà Dương phu nhân biến sắc, bà ta vốn muốn mang chiêu bài của huyết trưởng quỷ ra dọa nạt ngăn cản Trần Gia Lân, không ngờ khơi dậy mối hận cũ của hắn, trong khoảnh khắc nhất thời bà ta ngẩn người ra tại chỗ chẳng nói nên lời nào hết. Huyết thủ Thiếu Đông lạnh lùng nói. Thưa phu nhân, trong tình hình giữa bản nhân và quý hiền tế ngoại trừ phải đổ máu, ngoài ra không còn cách nào khác hơn. Bà Dương phu nhân cau mày nói. Phan Thiếu Đông, quy luật của bản trang vẫn luôn luôn cấm không được đổ máu trong trang, hơn nữa, thân phận của tiểu tế đặc biệt, luận về sự thực, việc này cũng do bởi bản trang nhờ và Thiếu Đông thanh lý môn hộ trừng trị phản tì. Lửa hận trong lòng Trần Gia Lân đã xông lên sùng sục. Hắn không còn chịu đựng được nữa, nếu chẳng vì quan hệ của người vợ quá cố thì hắn đã hạ thủ với bà Dương phu nhân trước rồi, chứ có khi nào lại chịu nghe bà ta nói dài dòng như vậy, thế rồi hắn rút kiếm ra khỏi bao gầm hét nói. Chuẩn bị tiếp chiêu đây. Huyết thủ Thiếu Đông cười nham hiểm một tiếng nói. Thưa phu nhân, bản tọa bị cưỡng bách bị ứng chiến, xuất thủ vô tình, tử thương không sao tránh khỏi, nếu như. Nói tới đây lão đưa mắt quét nhìn Trần Gia Lân một cái, sau đó lại nói tiếp. Muôn một có lỡ tay, xin phu nhân lượng thứ. Mặt mày bà Dương phu nhân co rút lia lịa, là lớn tiếng. Phan Thiếu Đông, bản phu nhân đã bảo rằng thân phận của hắn rất đặc biệt. Chớ nói rằng bản phu nhân đảm đương không nổi làm gì, cho dù lệnh tôn cũng chưa chắc đảm đương nổi, mong ngươi suy nghĩ cho kỹ. Huyết thủ Thiếu Đông lạnh lùng nói. Vì hắn là chàng rể cưng của phu nhân, cho nên phu nhân mới. Bà Dương phu nhân khoát tay ngắt lời nói của huyết thủ Thiếu Đông nói. Bản phu nhân là nhất môn chi chủ, không đến đổi phải nói lời hư dối, và cũng chẳng buông lời giật gân làm gì. Hình như huyết thủ Thiếu Đông vẫn không mấy tin tưởng lời nói bà Dương phu nhân, hắn ngạc nhiên nói. Thân phận của hiền tế đặc biệt ra sao đâu? Bà Dương phu nhân trầm giọng nói. Bản phu nhân chỉ có thể nói đến đây thôi, còn tin hay không tùy nơi Thiếu Đông. Trần Gia Lân nhủ thầm, điều mà bà Dương phu nhân bảo rằng thân phận đặc biệt có lẽ là muốn nói sư môn của mình, không ngờ sư phụ lại có tiếng tăm lừng lẫy như thế. Cả chủ nhân môn phái thần bí cũng đã ra lệnh cấm tất cả thủ hạ không được đối địch với mình, thế nhưng thân làm một võ sĩ há có thể nương tự tiếng tâm sư môn. Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức la lớn tiếng nói. Này họ Phan kia, hôm nay ta quyết phải trả thù cho kẻ chết mới được, chúng ta cứ cậy vào công lực bản thân chứ không dựa vào thân phận. Nếu ngươi có bản lãnh thì cứ việc giết chết ta, hãy ra tay đi. Huyết thủ Thiếu Đông lượng mình nhảy vọt ra sau viện. Kêu xoẹt một tiếng rút trường kiếm ra khỏi bao luôn. Bà Dương phu nhân nói giọng xúc động. Gia Lân, có thể nhẫn nại một chút để rời địa điểm được chăng? Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng. Không thể nhẫn nại thêm một phút nào nữa. Dứt lời, trường kiếm nghiêng nghiêng đưa ra phía trước luôn. Bà Dương phu nhân không làm gì hơn, đành phải hỏi huyết thủ Thiếu Đông rằng. Phan Thiếu Đông không bàn hôn sự nữa sao? Huyết thủ Thiếu Đông vừa hất kiếm vừa nói. Thưa phu nhân, hai việc này không can hệ với nhau, bản tọa đã vâng lệnh đưa lễ vật tới, làm gì có việc hủy bỏ hôn sự. Bà Dương phu nhân nói. Này Phan Thiếu Đông, nói thật cho ngươi hay, Nghinh Xuân là môn nhân thương yêu nhất của bản phu nhân, ta không muốn y thủ tiết thờ chồng. Bà ta nói thế chẳng khác nào khẳng định rằng huyết thủ Thiếu Đông ắt phải tử vong. Huyết thủ Thiếu Đông cười ha hả một tiếng nói. Thực ra ý của phu nhân chỉ ngại rằng lệnh thiên kim thủ tiết mà thôi. Bà Dương phu nhân chẳng do dự chút nào nói. Thế thì ngươi lầm rồi. Hắn là đại nữ tế của bản phu nhân, con gái lớn của ta đã quá cố từ lâu, chẳng có gì phải quan tâm cả.

Hồng Hoa sứ giả từ từ bước lên bậc thềm, Mạc Phụ Song Hùng kinh hãi từ từ lui về phía sau. Khi lui tới cửa điện không còn chỗ lui nữa, bất đắc dĩ phải dừng bước lại, Hồng Hoa sứ giả giơ tay lấy bông hồng cắm trên trụ cột hành lang xuống, đưa bông hồng lên cao, nói lớn tiếng. Mẫu đơn kim lệnh, mời tôn giả hiện thân. Dứt lời, một lão nhân áo vàng từ đỉnh điện phất phơ nhảy xuống, đứng ở bậc thềm, tay cầm một quải trượng đen bóng, hai mắt tia ra luồng sáng đỏ tươi, cúi người hành lễ nói. Bản tôn giả chờ nghe lệnh. Tức thì mặt mày hai lão nhân một mập một gầy tái mét không còn chút sắc máu, cả hai đồng thanh thất kinh kêu lên một tiếng. Huyết thần. Trần Gia Lân giật nảy người lên, huyết thần Đông Phương chính là võ lâm sinh Phật nhất đại kỳ hiệp ở năm xưa, đồng thời cũng là sư phụ của minh đệ Ngô Hoàng Văn, lão bị khống chế tâm thần bị bọn tàn ác lợi dụng sai khiến. Hắn còn nhớ mình lấy được thiên niên thiềm châu từ nơi thần ảnh Nhi Viên Phi và đã giao cho Điên Ông, một trong thiên ngoại tam ông, dùng để giải cấm chế cho huyết thần, thời gian đã cách đây 2 năm, chẳng lẽ việc này vẫn chưa được hoàn thành sao? Hồng Hoa sứ giả Công Tôn Đại Nương nói giọng lạnh lùng. Mạc Phụ Song Hùng, có thật hai người dám kháng cự kim lệnh chăng? Mặt mày hai lão nhân từ kinh hãi bỗng trở thành bi phẫn, lão nhân mập mạp điên cuồng gầm hét. Mẫu đơn huyết lệnh độc hại võ lâm, thiên nộ nhân oán, hai huynh đệ lão phu đành chịu số phận, cứ việc hạ thủ đi. Lão nhân gầy gò lạnh lùng nói. Không có món đồ gì cả, chỉ có mạng sống thôi. Hồng Hoa sứ giả nói. Hai người tỏ ra vẻ là nhân vật anh hùng, xem thường cái chết, thế nhưng không giao món đồ ra hoặc khai ra tung tích thì chưa thể chết đâu. Nói xong, y phất mẫu đơn lệnh trong tay một cái, nói. Xin tôn giả hạ thủ lưu lại mạng sống. Huyết thần khẽ hất quải trượng trong tay một cái, lập tức bước lên bậc thềm ngay. Hai lão nhân giơ tay sờ vào cán kiếm, trong tình hình họ chuẩn bị liều mạng rồi. Trần Gia Lân nghĩa khí xung thiên, gầm hét một tiếng. Hãy dừng tay lại. Dứt lời, hắn từ trên mái nhà lượn mình lao xuống, một tay xách kiếm và một tay xách hai cái hộp gỗ. Hồng Hoa sứ giả thất kinh kêu lên một tiếng. Ngư Lan. Hình như hai lão nhân cũng từng nghe nói đại danh Ngư Lan, thoạt tiên họ ngẩn người trong giây lát, sau đó mặt mày lộ vẻ mừng rỡ. Huyết thần Đông Phương Vũ dừng bước lại, hai luồng ánh mắt đỏ tươi chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Trần Gia Lân. Trần Gia Lân lấy cán kiếm khẽ hất nón rơm ra sau, tức thì lộ cả gương mặt anh tuấn ra, hắn đưa mắt nhìn Hồng Hoa sứ giả nói. Chào Công Tôn Đại Nương, dạo này tôn giá vẫn khỏe chứ? Giọng nói của Công Tôn Đại Nương hơi xúc động. Trần Thiếu Hiệp, hân hạnh được hội ngộ, tệ chủ nhân đang phái người đi tứ xứ tìm kiếm ngươi. Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi. Tìm tại hạ có việc chi chăng? Công Tôn Đại Nương thoạt trông thấy hai hộp gỗ gói bằng vải đỏ đang xách trong tay của Trần Gia Lân, giật mình hỏi. Thiếu Hiệp đang xách thứ gì trong tay vậy?